Bạn đã lâu không gặp. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 007. Ăn đậu hủ. Đối với nàng đi mà quay lại, Trần Việt cảm thấy ngoài ý muốn. 4-5 tháng mát mẻ thời tiết, nàng làm ra vẻ mà lấy tay quạt gió, lạnh lạnh mà nói, Từ Thanh Yến để cho ta tới nơi này chờ hắn. Nàng chủ động giải thích, ngạo mạn khoe ra tư thái dường như nghe chính là chính mình tình địch. Trần Việt trong lòng cảm thấy buồn cười, ngoài miệng cố ý khô cằn mà ứng nga, công thức hóa mà tìm hỏi, uống chút cái gì, lão bộ dáng, hắn đã lấy ra rượu cũ. Hi Hòa xua tay cự tuyệt, bất đắc dĩ mà nói, xin lỗi, Từ Thanh Yến không cho ta uống rượu, nói rất đúng giống rất đáng thương dường như, khóe miệng đều mau liệt đến bên lỗ tai. Trần Việt buồn cười, kia uống cái gì, ngô, ta điểm, nàng của trách trên tường đủ loại kiểu dáng rượu, thiếu chút nữa chứ đạo của hắn, sửa miệng nói, tới ly nước trong đi, ở quán ba muốn nước uống. Cũng không sợ bị oanh đi ra ngoài. Trần Việt đổ ly thêm băng thủy, đồng thời đem thịnh rượu khay giao cho nàng. Tới cũng tới rồi, liền thuận tiện hỗ trợ đi. 6 hào bàn, muốn nàng đảm đương sức lao động đâu. Hi Hòa gật gật đầu. Cũng đúng, khi tân tính Từ Thanh Yến trên đầu đi. Tốt xấu là học tính sổ. Miễn phí hỗ trợ đương nhiên không có khả năng. Trần Việt ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi về sau nhất định là cái hảo lão bà. Cảm ơn, ta cũng như vậy cảm thấy. Từ Thanh Yến lại đây khi, Hi Hòa chính chạy lên chạy xuống xuyên qua ở quán ba vội đến vui vẻ vô cùng. Thấy hắn rốt cuộc tới, còn kích động mà chia sẻ chính mình đêm nay bán ra nhiều ít mức rượu. Ha ha, ta quả nhiên là có làm buôn bán thiên phú. Từ Thanh Yến quét liếc mắt một cái nam sinh rõ ràng so thường lui tới nhiều ghế dài khu. Hỏi nàng, ai làm ngươi làm, không nghe ra hắn trong giọng nói dị thường. Nàng ngón tay đang theo mỹ nữ tán tỉnh quán ba lão bản. Hắn nói lo liệu không hết quá nhiều việc, khiến cho ta thế thân ngươi lạp. Nhận thấy được có người ở nhìn chằm chằm chính mình Trần Việt. Vừa chuyển đầu vừa vặn cùng Từ Thanh Yến ánh mắt đối thượng. Nháy mắt giác phía sau lưng chợt lạnh. Ta làm gì? Từ Thanh Yến lãnh a một tiếng. Rút ra nàng trong tay khay thả lại trên quầy ba. Đi rồi. Ân, hắn đi được thực mau. Đặng Hi Hòa miễn cưỡng đuổi kịp, lực chú ý tập trung ở trên tay. Từ Thanh Yến dắt nàng tay, nhưng thời gian như thế nào liền như vậy đoản đâu. Vừa ra quán ba, gió lạnh đập vào mặt đồng thời, hắn liền buông lỏng tay. Nhìn bị hắn chạm qua vị trí, Hi Hòa tiếc hận mà lắc đầu. Hỏi hắn, chúng ta hiện tại muốn đi đâu nhi? Thiếu niên mày rậm hơi ninh. Không phải ngươi nói còn không có ăn cơm chiều. Nói dối không đỏ mặt Hi Hòa. Đúng vậy, đi ăn cái gì, ở quán ba bận lên bận xuống một trận. Thật đúng là đói bụng. Từ Thanh Yến lãnh người đi ăn nướng phương đậu hủ. Đặng Hi Hòa miễn cưỡng duy trì được bình tĩnh. Người như thế nào tìm được cái này cửa hàng? Nàng nhất hoài niệm Lộc Giang tiểu phương đậu hủ. Ở tài đại ngây người 3 năm, cao tam hạ cũng là tới Hải Thành niệm, tìm khắp đầu đường cuối ngõ cũng chưa thấy một nhà cửa hàng bán thứ này. Đã từng nhưng thật ra mua quá đậu hủ chính mình nướng tổng cảm thấy thiếu chút nữa hương vị. Thanh Yến ca ca ngươi quá bổng lạp, nàng một kích động liền hồ ngôn loạn ngữ. Từ Thanh Yến quay đầu đi, nhỏ giọng phân phó, trước ngồi xuống, ân, hai người vây quanh bàn dài theo thứ tự ngồi xuống. Lão bản nương cười tủm tỉm mà đưa tới bộ đồ ăn. Tiểu muội muội ăn cái gì nha? Đặng Hi Hòa cười đến so nàng càng hoan, gõ chén ngón tay nguyên liệu nấu ăn. Tiểu phương đậu hủ, trước tới cái thập phần đi. 1/5 phiến, nàng đêm nay không ăn căng tuyệt không phóng đũa. Lão bản nương gật đầu, nhìn về phía một người khác. Kia bạn trai đâu? Lời vừa nói ra, hai người toàn hoảng thân. Vẫn là Từ Thanh Yến phản ứng mau. Ta không ăn. Đặng Hi Hòa tùy theo phụ họa. Hắn không ăn khuya lạp. Hơn nữa hắn không phải ta bạn trai. Nàng cố ý giải thích. Sợ hắn suy nghĩ nhiều khả nghi. Rốt cuộc nghiệp lớn chưa thành. Đúng không? Từ Thanh Yến. Hi Hòa kéo hắn ống tay áo. Từ Thanh Yến cứng đờ mà giơ lên khóe miệng. Xả hồi chính mình quần áo. Đừng động thủ động cước. Nga, tung ra bom lão bản nương nướng đậu hủ đi. Lưu Đặng Hy Hòa một người ứng phó này xấu hổ cục diện. Nàng bưng tới bàn hạt dưa phóng trước mặt hắn. Ăn hạt dưa ha ha. Tung tăng chân chó bộ dáng. Liền kém ở sau người An Thượng điều đuôi chó. Không tình nguyện, Từ Thanh Yến chộp tới mấy viên hạt dưa ở trong tay. Mấy viên mà thôi, đã chọn đủ nàng quơ chân múa tay. Mỗi lần hống hảo hắn tổng làm Hy Hòa đặc biệt có thành tựu cảm. Vui vẻ rất nhiều, lại cùng hắn chia sẻ khởi ngắn ngủn không đến 2 cái giờ làm công trải qua. Trần Việt hảo keo kiệt a, liền ta trộm uống lên một chút rượu đều phải cho ta ghi sổ thượng. Bất quá hắn điều rượu xác thật không tồi. Ta về sau hẳn là sẽ thường tới. Nhưng ta có điểm tò mò ai? Hắn một cái học y làm gì không lo bác sĩ muốn đi khai quán ba đâu? Díu dít, tam câu không rời Trần Việt. Từ Thanh Yến không thể nhịn được nữa. Đánh gãy nàng, ngươi rốt cuộc là tới tìm ta vẫn là tới tìm hắn? Hy Hòa chớp đôi mắt. Đương nhiên là ngươi a, nàng tìm Trần Việt làm gì? Nàng trả lời đến không chút do dự. Sững sờ ngược lại thành Từ Thanh Yến. Nga, trùng hợp lão bản nương đưa lên tân khảo tốt đậu hủ. Hắn thanh thanh giọng nói. Biệt nữ mà nói. Ăn trước đồ vật. Ân, nàng chỉ cảm thấy mạc danh. Nhặt lên chiếc đũa kẹp lên khối kim hoàng đậu hủ ăn. Tức thì ánh mắt sáng lên. Hết sức chuyên chú đầu nhập đến tiêu diệt đồ ăn chung. Từ Thanh Yến âm thầm thở phào khẩu khí. Thật sự hảo hảo ăn a. Ngươi thật sự không nếm thử sao? Ngươi ăn đi, hành đi, Đặng Hy Hòa cũng không miễn cưỡng. Thấy hắn tâm tình giống như còn hành, liền cả gan bắt chuyện lên. Từ Thanh Yến, Trần Việt nói ngươi ở kiêm chức đương gia giáo. Hắn cúi đầu xem chính di động tin tức. Ứng cái, ân, thấp từ lưu luyến, Hy Hòa tâm oa tử một ngứa. Cao giọng nói, vậy ngươi thuận tiện giáo giáo ta cao số đi. Sấn hắn tâm tình hào, nàng chạy nhanh bắt lấy thời cơ đề nghị. Từ Thanh Yến sốc mí mắt, thuận tiện, ân, nàng liên tục gật đầu. Ta cũng có thể phó ngươi giờ dạy học phí. Ngươi hiện tại một tiết khóa nhiều ít, ta ra gấp 3, nàng duỗi tay so ra cái tam. Vẻ mặt nhất định phải được tự tin. Từ Thanh Yến không dao động, không mang theo, vì cái gì, nàng không cam lòng mà truy vấn. Giận chừng hắn, trừ bỏ bổn ở ngoài, nói nhiều quá, díu dít không cái ngừng nghỉ. Ngươi, bị đả kích đến thương tích đầy mình. Hy Hòa siết chặt nắm tay, khắc chế bóp chết hắn xúc động, quay đầu hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Nàng hóa bi phẫn vì muốn ăn, vùi đầu khổ ăn, thề ở ăn no trước đều không mở miệng nói chuyện. Thanh Yến, ôn nhu ngọt nị giọng nữ. Đặng Hy Hòa sơ sờ miệng, xác thật không phải chính mình kêu. Nàng ngẩng đầu đang muốn nhìn xem là ai. Đối phương đã chậm chậm đi vào trước mặt, cười khanh khách nhìn Từ Thanh Yến. Hảo xảo a, ở chỗ này gặp được ngươi. Thướt tha dáng người, rối tung tóc dài, thanh thuần khuôn mặt, điển hình tiểu hồ ly tinh phối trí. Hy Hòa muốn nôn đã chết. May mắn Từ Thanh Yến chỉ là lãnh đạm gật gật đầu. Nàng nỗ lực bảo trì bình tĩnh, nhưng đối phương tựa hồ trong lòng không số. Bá bá hỏi cái không ngừng. Cái này cuối tuần phải làm thực nghiệm. Ngươi thêm tiểu tổ sao? Không đúng sự thật có thể tới chúng ta tổ. Vẫn là đồng học, cận thủy lâu đài. Bỏ thêm, nghe người khác nói cửa hàng này nướng đậu hủ không tồi. Ngươi cho rằng cùng Lộc Giang bản địa so thế nào? Ăn ngon ta cũng nếm thử. Thế nhưng liền Từ Thanh Yến là Lộc Giang người đều đã biết. Hy Hòa tức giận đến đậu hủ đều không ăn. Mắt thấy cái kia nữ sinh muốn ở Từ Thanh Yến bên kia ngồi xuống. Nàng đột nhiên đem chiếc đũa hướng mặt bàn một phách. Ngồi vây quanh bàn dài còn có mặt khác khách nhân. Cái này không ngừng là Từ Thanh Yến. Những người khác đều lục tục nhìn về phía nàng. Bao gồm cùng Từ Thanh Yến đáp lời nữ sinh. Đáng tiếc. Nàng Đặng Hy Hòa từ trước đến nay không sợ người khác ánh mắt, còn liền sợ người khác không xem. Ngay tại chỗ lấy tài liệu đem thịnh hạt dưa đĩa hướng hắn trước người đẩy. Nàng hai tay hoàn ngực, từng câu từng chữ ra lệnh. Giúp ta lột. Hắn tức thì đầu tới lãnh lạnh liếc mắt một cái. Hy Hòa nuốt nuốt nước miếng, cho rằng lại muốn chịu khổ cự tuyệt hết sức. Hắn lại biến ra một con tiểu đĩa phóng nàng trước mặt. Tràn đầy, đúng là đi xác hạt dưa nhân. Nàng dùng sức chớp mắt. Ngươi chừng nào thì lột. Mau ăn, nga. Thoáng nhìn hắn trong tầm tay xếp thành tiểu sơn hạt dưa xác. Hy Hòa nhấp nhấp dơ lên khóe miệng. Vui dạo rực rừng miệng. Cái kia nữ sinh còn tính thức thời. Xuống dốc tòa ngượng ngùng rời đi. Người thắng Đặng Hy Hòa khinh thường mà hư nhẹ. Trương đại miệng một ngụm ăn luôn người nào đó lao động thành quả. Không làm mà hưởng cảm giác. Thật sảng. Cách Trương.